Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Mỗ Mỗ, lão nhân dừng trong tay việc, híp mắt đánh giá Hoa Nhu, cô nương có chuyện gì? Cái kia, có cái đại nương nhường ta cấp Đường gia nhân mang phong thư tín. Lão nhân biểu cảm có chút hoang mang, Hoa Nhu thấy thế chạy nhanh đem tín đem ra, đối, tín, nàng không có đem tín đưa cho lão nhân. Chính là xung hắn quơ quơ, lão nhân tỉnh ngộ bàn gật gật đầu, lập tức buông trong tay trúc khuông, đi theo ta, lão nhân đứng dậy trái lại tự chậm rãi chuyển vào một gian phòng. Hoa Nhu có chút chần chờ, không dám mạo muội đi theo vào, đứng lại tại chỗ do dự, đường ra, có người truyền tin đến, phòng trong, lão nhân một tiếng kêu, Hoa Nhu theo bản năng đi cả nhắc thân đầu chiều lý nhìn quanh. Cũng không tưởng phía sau một cái bóng đen đột nhiên toát ra. Nàng cổ thượng đau xót, mất đi rồi ý thức, nhân liệt ngã xuống đất, tín rơi xuống ở, hắc y nhân đem tín nhặt lên đến xem hướng lão nhân. Lão nhân lúc này lại thẳng thắn thắt lưng, không hề kia câu lũ thương lão bộ dáng. Hắn nhìn nhìn lá thư này, phát ra trung niên nam tử thanh âm. Mang nàng đi gặp Mỗ Mỗ, ngay tại Hoa Nhu bị nhân sao hôn thời điểm. Một cái hỏa chiết tử bị mở ra cùng sử dụng lực lắc lắc. Ngọn lửa đằng khởi, chiếu sáng tối đen, chiếu sáng Mộ Quân Ngô mặt, cũng chiếu sáng nhỏ hẹp không gian. Mộ Quân Ngô đứng lại tại chỗ nhìn quét bốn phía, từ phía đều là tường thề, như nhà giam bình thường đưa hắn vây ở chính giữa. Không có gì xuất khẩu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh, chi chít ma mật tên thốc lòe u lan quang, có độc, Mộ Quân Ngô cười lạnh sau lại tự giễu lắc đầu, uổng hắn tự khoe trí tuệ, hôm nay lý nhưng lại chết tam hồi. Hồi một nhận vì tín thượng có chữ viết, kết quả hai lần đều vô kết quả, hồi hai nhận vì Hoa Nhu tất nhiên sẽ thành thành thật thật đi theo chính mình đi. Kết quả nhân ra không đi theo hắn, này hồi ba. Hắn nhìn xem rành mạch rừng trúc tức mê tung trận, cũng không tưởng hắn ấn giải pháp tiến lên ngược lại lọt vào này nhà giam bên trong. Hôm nay là số con dẹp bất thành, Mộ Quân Ngô giơ cây đuốc cất bước tới gần tường mặt. Lưu ý quan sát, rất nhanh hắn phát hiện tường thể văn lộ cùng mài mòn trình độ có chút vi sai biệt. Hắn vòng vo chuyển tròng mắt, giơ cây đuốc đối trên vách tường kia chi chít ma mật thanh chuyên trục đi cấp tốc đảo qua. Vừa mới tảo hoàn một mặt, đổi đến thứ hai mặt tường, Mộ Quân Ngô liền dừng. Hắn thấy được tường thể trung gian có một khối chuyên mài mòn trình độ so với quanh mình thoáng cao. Như vậy một điểm, cho bụi cũng tương đối thiếu một chút, chính là nó thôi. Mộ Quân Ngô nâng tay chụp tại kia mặt tường chuyên thượng. Khách kéo, một thanh âm vang lên, đỉnh đầu tên thốc thu lên, tiện đà trước mặt hắn kia mặt tường trầm xuống. Lộ ra một cái hẹp hòi thông đạo, thả hai sườn tường mặt mỗi cách một thước cắm một cái cây đuốc. Mộ Quân Ngô nở nụ cười, rốt cục không phải lại chết một đạo. Hắn nhắc tới vạt áo chuẩn bị xuyên không thông đạo, bất quá hắn vừa bước ra bước chân lại thu trở về. Bởi vì hắn chú ý tới này thông đạo bản thân là từ vô số khối hãm ở vũng bùn trung thạch đầu cấu. Thành, nên sẽ không? Mộ Quân Ngô tùy tay nhặt lên một thạch tử đánh ở trong đó nhất khối trên tảng đá. Thạch đầu nhẹ nhàng chớp lên sau nhưng lại dần dần chìm vào vũng bùn. Mộ Quân Ngô nhíu mày, hư lạnh một tiếng, quả nhiên, vẫn là cái khốn trận. Phách một viên quả thực ở Hoa Nhu chóp mũi chỗ bóp nát. Thanh tử chui vào Hoa Nhu mũi thở, sung nàng một cái lăn lông lốc ngồi dậy, dùng sức quạt mùi hôi. Ai nha? Hảo thối a, nàng ghét bỏ than thở hoàn, mới phát hiện đứng trước mặt ba nữ nhân, một vị xinh đẹp thiếu phụ, mang theo hai thiếu nữ nhìn chằm chằm xem nàng. Bất quá, này ba nữ nhân phục sức thống nhất, đai lưng cũng thống nhất, kia đai lưng thượng thêu hoa đồ án đúng là nàng sở quen thuộc màu đỏ giọt nước mưa. Hoa Nhu tử nhìn chằm chằm này đai lưng, tim đập nhanh hơn, tỉnh, đi theo ta. Thiếu, phụ mặt không biểu cảm bỏ lại lời này. Xoay người bước đi, Hoa Nhu trong lòng hoảng loạn, có chút chần chờ không dám đụng đạn, cũng không tưởng kia hai thiếu nữ lập tức tiến lên không nói hai lời liền đem nàng túm đứng lên. Các ngươi muốn làm chi? Đừng chạm vào ta, Hoa Nhu hoảng sợ bất an. Mạc Danh kỳ diệu trong óc hiện lên thân thích cùng thích khách tử vong bộ dáng. Lúc này kia thiếu, phụ xoay người không hờn giận xung nàng quát. Không muốn chết liền câm miệng của ngươi lại. Lãnh khóc vô tình lời nói. Chân thật đáng tin ánh mắt. Còn có nơi này lộ ra một cỗ hàn khí. Nhưng Hoa Nhu không dám lên tiếng nữa. Vì thế thiếu, phụ ở phía trước cất bước dẫn đường. Hoa Nhu tắc bị hai thiếu nữ một tả một hữu giá đi theo mặt sau. Hoa Nhu giờ phút này tâm tình là khẩn trương bất an. Nàng lưu tâm thông qua đường nhỏ thượng hết thảy, muốn làm rõ ràng chính mình vị trí nơi, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng tất cả đều chạy tới đại gia phục sức thượng. Bởi vì nàng nhìn đến mỗi người, bất luận nam nữ phục sức giống nhau như đúc, mà đai lưng thượng đồ án toàn bộ đều là kia màu đỏ giọt nước mưa. Hoa Nhu khẩn trương nuốt nước miếng, trong lỗ tai đều là của chính mình tiếng tim đập cùng hô hấp giao tạp. Trời ạ, ta đây là đến chỗ nào rồi? Ngay tại Hoa Nhu khẩn trương đầu trống rỗng khi, nàng thấy được tiền phương vị kia thiếu, phụ cách môn mà nói. Mỗ mỗ, kia cô nương đưa, Hoa Nhu thân mình dừng một chút. Mỗ mỗ, theo sau kia thiếu, phụ thân thủ đem nàng nhất túm. Liền lôi kéo nàng cùng nhau đi vào. Đây là một gian không nhỏ phòng, toàn bộ phòng nội tự yên lượn lờ. Hoa Nhu người người nghe thấy được nồng đậm mộc dược hương. Nàng đi theo thiếu, phụ hướng nội, đi tới phòng chính giữa. Liền nhìn đến có một vị thân bào phục hai tấn toàn bạch lão phụ nhân nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp. Nhắm mắt dưỡng thần, nàng bên chân ngồi một người tuổi còn trẻ nữ tử đang ở cho nàng chùy chân. Tại đây nhuyễn bên người biên tiểu trên bàn con, giấy viết thư phô ở nơi đó, mấy chỉ tằm trùng ở mặt trên cắn cắn. Mơ hồ cắn ra một nửa là một cái, lưu tự. Lúc này, kia lão phụ nhân nằm ở trên nhuyễn tháp mắt cũng không chành nâng một chút thủ. Thiếu, phụ lúc này xoay người xem Hoa Nhu. Này tín, ngươi là như thế nào được đến? Ta gặp gỡ một cái đại nương. Nàng nói nàng họ Đường. Nàng nhường ta đưa, truyền tin, vô duyên vô cớ. Vì sao muốn ngươi truyền tin? Ta không cẩn thận vào cái gì trận. Hy Lý hồ đồ chạy đến, kết quả đem người xấu, cũng cấp, mang xuất ra, Hoa Nhu sờ không rõ ràng tình huống. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, bất quá nàng theo bản năng liền đem Mộ Quân Ngô cấp tỉnh lược. Nàng tổng cảm thấy nơi này không là cái gì hảo địa phương. Vẫn là đừng tha nhân xuống nước hảo, thiếu, phụ nghe vậy ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén. Ngươi là nói, ngươi phá trận. Hoa Nhu vội vàng xua tay, không phải phá trận, là cũng không biết thế nào liền chạy ra, lúc này. Một cái thiếu nữ đi lại vội vàng chạy tiến vào, ở thiếu, phụ bên người thì thầm vài câu sau, thiếu, phụ kinh ngạc đi đến lão phụ nhân bên người. Mỗ mỗ, có người vào sơn trận, đã, liên phá tam trận, mỗ mỗ cũng không giống như để ý. Nàng từ từ nhắm hai mắt, nhất phái lười nhác. Kêu đoạt hồn đi hai người, giết là, ta phải đi ngay an bầy, thiếu, phụ nói xong sẽ cùng nàng kia một đạo đi ra ngoài. Lưu lại Hoa Nhu kinh ngạc không thôi nhìn về phía vị kia mỗ mỗ. Lão bà, ngươi cũng không hỏi là tình huống gì, liền muốn giết người sao? Nàng không rõ, người này nói như thế nào giết người nói được như vậy hồn không thèm để ý. Mỗ mỗ nghe vậy trợn mắt xem Hoa Nhu. Ánh mắt của nàng âm lãnh, tựa như một con rắn, vô tình lại đáng sợ. Hoa Nhu nhất thời trong lòng sợ hãi, nàng rụt lui cổ, lại vẫn là nhịn không được nhỏ giọng than thở. Như vậy giết người, là không đối. Nàng vừa dứt lời, mỗ mỗ giơ tay lên, Hoa Nhu chỉ cảm thấy nhất luồng lực lượng nhằm phía chính mình. Thôi nàng hướng phía sau bay đi. Hôm nay canh ba, thứ nhất càng. OCV by Love Dayo, hết chương.